Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, xét duyệt. Trang sách một phần dày đặc phong thư đi qua phân lấy. Phái đưa, cuối cùng đi tới áo thi đấu thành phố một gian cao lớn trong kiến trúc. Tại kiến trúc chính diện, còn có một nhóm chiêu bài, thủ nghệ nhân nhà xuất bản. Đây là cùng Rocca lúc trước có hài lòng hợp tác quan hệ một gian nhà xuất bản. Phát hành văn học tác phẩm dễ bán Tây Hải Bờ. Trước sân khấu nữ chiêu đãi viên yêu nhã ký nhận dày đặc thư tín. Nhanh chóng vì kia phân loại. Độc giả gửi thư để ở một bên cự trong thùng gỗ to. Thành danh tác giả bài viết trực tiếp đưa cho chủ biên thân thẩm. Lạ lẫm đóng góp người dựa theo phân loại giao cho đối ứng biên tập. Tại đây dạng trình tự làm việc. Viết, Rocca, danh tự phong thư. Rơi xuống nữ chiêu đãi viên trong tay. Rocca tiên sinh bản thảo. Giao cho Clam biên tập. Nàng làm một cái tiêu ký. Chợt cầm lấy đống lớn thư tín. Đi đến lầu hai văn phòng. Hướng từng trên bàn công tác phái đưa. Clam là một người trung niên nam tử, bụng bia, đeo giày đặc mắt kính. Lúc này, một bên gặm sandwich, một bên mở ra Rocca phong thư, lấy ra bên trong bài viết. Dạ oanh điểu hoàn tất sao? Là một bi kịch phần cuối a. Coi như cũng được, văn học đám người càng ưa thích bi kịch. Tuy phổ thông đại chúng càng yêu thích cười vui. Hắn thì thào vài câu. Trước nhìn cái đại khái, chợt tỉ mỉ một nhóm đi xem lên. Ồ, Rocca tiên sinh bút lực, tựa hồ tiến bộ không ít. Với tư cách là một người biên tập, Clam có đầy đủ lịch duyệt cùng công tác kinh nghiệm. Nguyên bản bút danh, chỉ hoàn tiên sinh, Rocca. Tuy cũng có nhất định văn học bản lĩnh, nhưng càng thêm thiên vị dùng hoa lệ mà không có ý nghĩa phức tạp từ ngữ trau chuốt xây. Giống như bề ngoài tươi đẹp, lại không có cái gì thực chất nội hàm bó hoa. Một đoạn thời gian qua đi liền héo rũ, nhìn một lần coi như cũng được, nhưng không để cho người đáng kể, thời gian dài khát vọng. Nhưng lần này phần cuối, đối phương lại chọn dùng tả thực thủ pháp, văn tự tuy chất phác, nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy cái từ đơn. Vai chính cùng phối hợp diễn thần thái tựu tựa hồ sôi nổi trên giấy. Thông qua hoàn cảnh miêu tả, phản ứng từng cái nhân vật tâm lý, phối hợp xảo diệu, làm cho người ta nhịn không được muốn vỗ tay. Đáng tiếc, nếu như toàn bộ chương đều là như vậy bút lực, ta có thể đem nó đề cử cho luôn chủ biên. Nó đáng tốt hơn trang báo cùng tài nguyên. Flam thì thảo tự nói. Phát hiện tại phần cuối, còn có một chương hoàn toàn mới đóng góp. Không, không chỉ một bộ, Robert cùng anh Lệ Diệp. Kinh khủng Sơn Trang, một bộ tình yêu, một bộ kinh khủng. Làm hứng thú, xoa xoa mắt kính, cho mình rót một chén cà phê. Lúc này mới tỉ mỉ lên, chút bất chi bất giác. Thời gian đã trôi qua mấy giờ? Không, khả ái như vậy. Thiện lương như vậy, anh Lệ Diệp, vì cái gì sẽ chết đây? Mệnh vận a, ngươi là như thế bất công. Flam xem hết, Robert cùng anh Lệ Diệp, dụi dụi mắt góc, chỗ đó có phần ẩm ướt. Mặc dù là một cái nát tục tình yêu chuyện xưa, nhưng tác giả bút lực thành thục, êm tai nói tới, tựa hồ liền phát sinh ở chúng ta xung quanh. Hắn không muốn nói. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình mối tình đầu. Có cảm giác đau lòng. Đến buổi chiều, Flam bắt đầu, kinh khủng Sơn Trang. Nhất thời bị trong đó kỳ quỷ thiết lập hấp dẫn. Vì kia từng cái một quỷ dị tuyệt luân thủ pháp giết người cảm thấy da đầu run lên. Đặc biệt là cuối cùng hung thủ xuất hiện một khắc này. Hoàn toàn dự liệu không đến. Để cho hắn sinh ra bị kinh hãi đến tâm tình. Hai chương đều đáng đại lực đề cử. Tác giả nhất định sẽ hòa. Thế nhưng, hắn vì cái gì nhất định phải ghi chết anh Lệ Diệp? Chẳng lẽ là vì hướng thưởng? Plum không thể không như thế suy tư. mấy năm gần đây văn học giải thưởng lớn bầu không khí không tốt. Thiên vị Nghiêm Túc Phong, bi kịch tác phẩm so với hài kịch tác phẩm lại càng dễ đạt được ưu ái. Này đã trở thành quy tắc ngầm đồng dạng tồn tại. Về phần kinh khủng thì là chịu chúng ổn định, rất dễ dàng thu hoạch một đám đáng tin fan hâm mộ. Nói ngắn lại, đây là hai chương cao chất lượng, nếu không đề cử cho luôn chủ biên, để cho tác giả chạy trốn, hắn đại khái sẽ bị đánh bại đầu cho cái loại kia. Bởi vậy, Lam trực tiếp cầm lấy bản thảo, đi tới luôn chủ biên y mẫu xử lý công thất, gõ mở cửa phòng, luôn chủ biên, ta nghĩ đề cử hai chương. Hắn lời nói đến một nửa liền dừng lại, thấy được một cái chán ghét ra hỏa trong phòng làm việc. Đó là một người mặc hắc sắc áo khoác, sắc mặt tái nhợt nam tử. Lam không biết tên của đối phương, nhưng biết đối phương thuộc về văn học tác phẩm xét duyệt ủy ban. Một cái kỳ quái nhưng có thật lớn quyền lực tổ chức. Bất kỳ xuất bản văn học tác phẩm, trước đó phải đi qua bọn họ, xét duyệt. Bằng không, căn bản lấy không được san hiệu, là phi pháp sách báo. Lam đã từng rất xem trọng một bộ tác phẩm, chính là Mạc Danh Kỳ Diệu Địa ngã xuống phát hành đại bán lúc trước. Sau đó khiếu nại cũng vô dụng, quỳ có một chút sinh khí đều không có. Lam, vừa vặn, vị tiên sinh này nhắc đến sự tình cùng ngươi có liên quan. Ta vốn muốn gọi ngươi. Y mẫu trên mặt mang hòa ái mỉm cười. Xin chào, tiên sinh, ta là Lam. Nhìn thấy đối phương nhìn sang, Lam đem lúc trước oán thầm cùng phàn nàn nuốt xuống, lập tức xoay người khom người, thái độ nhiều hơn cung kính có nhiều cung kính. Ngươi phân công quản lý một vị tác giả, bút danh Chỉ Hoàn tiên sinh. Về sau hắn bản thảo trực tiếp đưa đến phòng làm việc của ta xét duyệt. Hắc y nhân lạnh mặt nói. Không có vấn đề. Lam liên tục gật đầu. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là tại y mẫu ánh mắt muốn giết người. Đem nhẫn tiên sinh đã đưa tới mấy chương bản thảo sự tình nói. Như vậy, thỉnh giao cho ta a. Hắc y nhân ngữ khí tuy khách khí, nhưng chân thật đáng tin. Ta cần một gian phòng làm việc an tĩnh. Đương nhiên, y mẫu vội vàng làm cho người ta đi chuẩn. Bị Gavin trực tiếp chiếm giữ văn phòng, bắt đầu thẩm tra kia mấy chương bản thảo. Với tư cách là thẩm tra ủy ban, thẩm tra thành viên, hắn đương nhiên biết mình ở tại tổ chức là thủ mật người một bộ phận. Hàng năm thẩm tra sở hữu công khai xuất bản sách báo, bảo đảm không có siêu tự nhiên lực lượng liên quan tin tức bị khuếch tán. Chính là chức trách của bọn hắn. Mà với tư cách là điều tra thành viên Rocka, lại nghe nói đã từng viết ra qua có chứa siêu tự nhiên lực lượng bài thơ ngắn. Tự nhiên là trọng điểm thẩm tra đối tượng. Hắn đối với bản thảo sắc mặt nghiêm túc, lấy trước xuất một khỏa bạch sắc thủy tinh đặt tại bàn thảo phía trên. Hơn 10 giây, thủy tinh trong suốt không có chút nào dị trạng, bên trong cũng không có trở nên đục ngầu. Rất tốt, không có dị thường lực lượng ô nhiễm. Như vậy, kế tiếp thẩm tra có hay không đã viết một ít không nên tiết lộ ra ngoài tin tức. Gavin tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu địa xét duyệt lên. Sự thật chứng minh, Phương Tiên ghi tác phẩm rất sạch sẽ, không chút nào liên quan đến nghi thức tri thức, cùng với thần bí sùng bái, đặc biệt là tình yêu, căn bản không có quan hệ gì với phương diện này. Mà Kinh Khủng Sơn Trang, nói là một cái IQ cao liên hoàn tội phạm giết người chuyện xưa, chỉ là thủ pháp giết người ý nghĩ có 10 phần tinh xảo mà thôi. Đại khái không có vấn đề, có thể xét duyệt thông qua. Gavin buông xuống bản thảo, không hiểu nghĩ tới chính mình mối tình đầu, nội tâm đau xót. Thế nhưng, anh Lệ Diệp vì cái gì đã chết? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.